ngươi đem thùng gỗ ném cho Tai Uya. Hai người chúng ta đi ngăn cản truy binh phía sau. Tai Uya ảo thuật đối với cường giả không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi chính là mau mang Sasuke trở về Orochimaru nơi đó à. Hiện tại thời gian cấp bách. Chúng ta đi. Vì vậy làm Hades bọn họ chạy tới nơi này thời điểm. Cản đường người biến thành hai cái. Chúng ta là Kidomaru vừa định cho biết tên họ. Chợt nghe trước mặt một người lạnh rên một tiếng. Tiếng huyên náo. Hades đang chạy gian dơ bắt đầu quả đấm của mình. Chiều khổng tước. Một đạo hình quạt hỏa diễm từ trước người hắn triển khai. Trong nháy mắt khuếch tán đến xa xa. Trong không khí vô số nhọn ma. Lao động tĩnh hợp lại cùng nhau. Biến thành một loại chim hót một dạng thanh thúy tiếng động. Phía trước đại thụ bị hỏa diễm phiến xẹt qua. Trong nháy mắt biến thành vụn gỗ bột phấn. Còn có vô số bị quyền phong quét qua đồ sộ đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Cái kia trọng thân cây mang theo, siêu, siêu, gió vang bay về phương xa. Thanh ra một cái mảnh nhỏ cây quạt hình dáng con đường. Còn như hai cái âm nhẫn tứ nhân chúng, đã sớm liền cạn đều không thừa. Lần trước trung nhẫn sát hạch cùng Naruto tỉ thí thời điểm. Không khỏi tên kia không chịu nổi. Hades đánh ra chiều khổng tước, ngay cả 1% uy lực cũng không có lấy ra. Lúc này đây đối mặt địch nhân, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Huống chi cái này hai cái nhà hỏa trưởng quá xấu. Nhìn liền trướng mắt, uy uy, Hades người thực lực này cũng quá khoa trương đi. Nhìn thấy cái kia lan tràn đến mấy trăm mét xa bụi mù. Shikamaru, Choji, Li ba người đều bị lại càng hoảng sợ. Ngược lại là Sakura. Thiên Thiên hai người không gì sánh được chấn định, gặp qua Hades, tám thập thần 713 không đánh, cùng với mở tứ môn phía sau, Hirudora. Hai nàng biểu thị cái này quả thực quá ôn nhu. Nha, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo a. Hades khẽ cười một tiếng, trước về phía trước chạy đi. Ở Điền Quốc một cái trong động đất, tĩnh tọa trên ghế Orochimaru. Sắc mặt không gì sánh được xấu xí. Konoha phái ra Hyuga Hades đi vào đoạt lại Sasuke. Nghe xong câu hỏi của hắn, đầu dưới Kabuto liền gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ thần tình. Từ Konoha truyền tới tình báo, đã có thể khẳng định Hyuga Hades chính là 5 năm trước người thiếu niên kia. Mizuki cùng Hokage đường viền Hoa Tân Văn nhẫn giới bát quái chúng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Liên đới lấy con kia may mắn Sota cũng lộ cái khuôn mặt. Đối với hai cái ảnh tại sao phải xem cái trước hạ nhẫn. Những người khác ở trong lòng nghi ngờ cùng không xác định. Thế nhưng cùng Hades đánh qua hai lần giao tế Orochimaru lại cho rằng là thực lực nguyên nhân. Thực lực của thiếu niên kia hầu như siêu việt cái này nhẫn giới mọi người. Được rồi, tuy là Orochimaru điểm này cũng không có nói sai. Bất quá Hades cũng không phải là dựa vào thực lực mới. Chỉ có chinh phục Mizuki cùng Hokage. Đương nhiên, cơ bản không hiểu nam nữ tình cảm Orochimaru. Cũng chỉ có thể đem tất cả nguyên nhân tất cả thuộc về kết đến trên thực lực đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.